Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, Hozuki thành. Thành chủ, phụ trách thủ vệ ngục giam vệ sĩ lập tức mở cửa. Phóng thích Nani bọn người tiến đến. Nani bọn người không chút nào dừng lại, lập tức mang theo Sukeru vào ngục giam cơ sở dưới mặt thất. Nơi này chính là cỏ chi thực đại bản doanh. Có lẽ là vừa xuống thuyền duyên cớ, trên người bọn họ trên chân đều có chút vệt nước. Thủ vệ cũng không có để ý. Loại tình huống này 10 phần phổ biến. Chỉ là bọn hắn không có chú ý lần này nước đọng có chút quá nhiều. Chờ bọn hắn cũng sau khi rời đi, vô số nước đọng chậm rãi tụ tập cùng một chỗ, hình thành một cái hình người hình. Chính là cổ mãn nguyệt. Chui vào thành công. Cổ mãn nguyệt mỉm cười. Không thể không nói Hozuki nhất tộc thủy hóa thuật coi là thật hết sức tốt dùng. Chỉ cần bọn họ muốn lời nói, liền có thể chui vào bất kỳ địa phương nào không bị phát giác. Đây chính là Hozuki thành sao? Cổ mãn nguyệt tinh tế dò xét xung quanh kiến trúc vài lần. Tiếp lấy phân rõ phương hướng. Lặng lẽ chui vào ngục giam phía dưới mật thất. Căn cứ ban đầu nội dung cốt truyện, Nani sẽ đích thân đem nhi tử đưa đến cực nhạc bảo bối trong dương. Bởi vì bọn họ tính ra sai lầm. Sukeru tiến vào về sau, mở ra cái dương chakra vẫn kém rất nhiều, cho nên mới không được đợi thêm 10 năm mới tập hợp mở dương chakra. Ở trong đó vẫn là Naruto cửu vĩ cống hiến. Kết quả tự nhiên thích nghe ngóng. Ác ma được thả ra, nhân vật chính lấy được thắng lợi, tựa hồ cũng là thảm thắng. Không thể không nói hộp bên trong quái vật chiến đấu lực vẫn là cực mạnh. Bất quá đã cổ mãn nguyệt nhúng tay, hắn tự nhiên là sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Tuy nhiên cổ mãn nguyệt cũng không rõ ràng hộp huyền bí. Nhưng là hắn cũng không cho phép có một cái uy hiếp tồn tại. Cho nên hắn mới chịu cướp đi hộp hoặc là phong ấn. Chui vào rất lợi hại thuận lợi. Nani các loại tâm tư người vẫn luôn thả đang chuẩn bị nghi thức phía trên. Căn bản không có nghĩ đến sẽ có người đuôi tùy bọn hắn chui vào Hozuki thành. Mật thất bịt kín lấy, sở hữu thủ vệ đã bị đẩy ra. Bất quá cái này cũng khó không được Hozuki nhất tộc. Bọn họ thủy hóa năng lực có thể chỗ nào cũng có. Gian phòng bên trong cũng không tính lớn. Sukeru bị cố định trên bàn mặt không biểu tình. Hắn không biết mình sẽ đối mặt cái gì. Giờ phút này trong lòng của hắn chỉ có vô số hoảng sợ. Nani đang muốn bắt đầu dùng triệu hoán cái dương thuật thức. Nhưng là gian phòng bên trong bỗng nhiên bị một trận nồng vụ che đậy kín. Không tốt, có người chui vào. Mấy tên mang theo cầm tinh mặt nạ ninja giật nảy cả mình. Đây là vụ ẩn chi thuật. Ngay sau đó số đường mị ảnh tại trong sương mù dày đặc xen kẽ quanh co. Một trận tiếng kêu thảm thiết cấp tốc vang lên. Trong chốc lát, gian phòng bên trong đã không có đứng đấy người. Nồng vụ tán đi. Lộ ra cổ mãn nguyệt thân ảnh, vô thanh sát nhân thuật bị hắn vận dụng thống khoái lâm ly. Tại phong bế không thể xem trong không gian, hắn Hozuki mang Jesu mới là giết người chi vương. Cầm tinh ám bộ toàn bị xử lý, xét thấy nội dung cốt truyện bên trong mấy người này 10 phần tà ác. Cổ mãn nguyệt tự nhiên cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Mặc dù không có tại chỗ chết mất, nhưng thời gian ngắn là không hồi tỉnh tới. Nhưng là Nani lại bị hắn lưu lại. Từ sau đến nội dung cốt truyện nhìn lại, người này cũng không phải cái gì tà ác người. Lại nói cổ mãn nguyệt cần là mở hộp ra thuật thức. Ngươi là ai? Nani giật mình nhìn trước mắt cổ mãn nguyệt. Có thể trong nháy mắt xử lý bọn họ người cũng không phải đồng dạng ninja. Cổ mãn nguyệt cười cười. Nói, ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là... ta xem như cứu phụ tử các ngươi. Cứu chúng ta. Nani cười lạnh nói. Ngươi nếu là hộp đi. Hắn đã có thể thành là chúa tể một phương. Tự nhiên cũng không phải người ngu. Không tệ. Cổ mãn nguyệt nhún nhún vai. Ánh mắt rơi tại cái kia cực đại trên cửa chính. Nói. Cũng có nguyên nhân này đi. Ngươi đừng vọng tưởng. Nani hừ một tiếng. Nói. Gia tộc bọn ta thế đời thủ hộ cái hộp này. Không có chúng ta thuật thức, người hưu muốn mở ra cái hộp này, Thủ hộ hộp cũng là gia tộc bọn họ sứ mệnh. Nani là tuyệt đối sẽ không đem hộp chắp tay nhường cho. Có đúng không? Cổ Mãn Nguyệt khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Xuất ra một thanh phi tiêu đặt ở hôn mê bất tỉnh Sukeru trên cổ. Vậy liền nhìn ngươi là muốn nhi tử vẫn là hộp. Ngươi dám. Nani hốc mắt muốn nứt. Hắn sở dĩ đem nhi tử chọn làm ngộ nhục thể. Hoàn toàn cũng là vì nhi tử dự định. Một khi nhi tử hấp thu hộp năng lượng. Vậy sẽ là nhẫn giới tối cường nhẫn giả. Thả hắn. Nani nộ hống nói. Cổ Mãn Nguyệt trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Nói. Kỳ thực ta muốn nói cho ngươi là. Các ngươi cũng không hiểu biết cái hộp này bí mật. Mặt khác. Nếu như ngươi dựa theo nguyên kế hoạch đem nhi tử ném vào hộp bên trong. Mang cho hắn không phải cái gì tuyệt thế lực lượng. Mà chính là vô tận thống khổ. Ngươi nói bừa nói. Nani cười lạnh phản bác nói. Làm hộp thủ hộ giả. Hắn biết rõ tự nhiên so người bình thường nhiều. Cổ Mãn Nguyệt cười cười. Chỉ trên mặt đất mang cầm tinh mặt nạ ám bộ. Mấy người bọn hắn cộng lại. So con của ngươi chakra chỉ nhiều không ít đi. Ngươi có thể đem bọn họ ném vào thử một chút liền minh bạch ta nói chuyện. Nói giải trừ Nani chói. Buộc. Nani lập tức đứng lên. Trên mặt âm tình bất định một hồi lâu. Hắn càng ngày càng đối người này cảm thấy nghi hoặc. Bất quá có kiện sự tình người này nói không tệ. Vạn nhất bọn họ đối hộp mở ra cần chakra đoán chừng sai lầm. Như vậy mang cho nhi tử tự nhiên là vô tận thống khổ. Mở. Nani hai tay cấp tốc kết mấy cái ấn. Đại môn bỗng nhiên xuất hiện một đường quỷ dị quang mang. Bốn tên mang theo cầm tinh ám bộ bị thu nạp vào qua. Theo đại môn lần nữa quan bế. Nani một trái tim cấp tốc chìm đến đáy cốc. Bọn họ thật sai lầm. Hộp lần nữa mở ra cần chakra xa so với bọn hắn tính ra cao nhiều. Cũng không biết bao nhiêu năm tài năng tập hợp lên con số này. Nếu thật giữ nguyên kế hoạch đem nhi tử ném vào lời nói. Mang cho hắn tự nhiên là vô tận thống khổ. Ngươi là làm sao biết? Nani một mặt chấn kinh nhìn lấy Cổ Mãn Nguyệt. Bọn họ nhất tộc mới là hộp thủ hộ nhân. Ngoại nhân căn bản không có khả năng biết rõ. Cổ Mãn Nguyệt bĩu môi. Không có trả lời loại vấn đề này. Làm một cái xuyên Việt giả đến nói. Trình độ này căn bản không có cái gì. Ta tại nói cho ngươi một sự kiện. Cái hộp này kỳ thực cũng là nuôi dưỡng quái thú chiếc lồng. Một khi mở nó ra. Mang đến là vô tận tai họa. Đứng mũi chịu sào cũng là ngươi cùng con của ngươi. Còn có thảo nhẫn thôn dân. Cổ Mãn Nguyệt lần nữa nhún nhún vai. Nói. Ngươi cũng biết. Cái hộp này cần tế phẩm. Lời nói nhiều năm như vậy. Các ngươi cũng không ít hướng bên trong bổ sung tế phẩm đi. Cái gì? Nani lần nữa chấn kinh. Tuy nhiên bọn họ là hộp thủ hộ giả. Nhưng cũng không rõ ràng trong hộp đến tột cùng cất giấu cái gì. Chỉ biết đường có thể đưa cho người bình thường lực lượng. Thỏa mãn bất luận cái gì nguyện vọng. Năm đó thảo nhẫn thôn cũng là bằng vào cái này bảo hạp suýt nữa chinh phục toàn thế giới. Bên trong thật sự là một cái quái vật sao? Nani không cam tâm hỏi. Cổ Mãn Nguyệt gật gật đầu. Nói, là một cái có thể nhìn thấu đối phương tâm tư. Không nhận bất luận kẻ nào khống chế tàn nhẫn hú giết quái vật. Có thể như thế nói. Một khi các ngươi đưa nó phóng xuất, sẽ là nhẫn giả thế giới tận thế. Đương nhiên nội dung cốt truyện bên trong ngộ chiến đấu lực không? Có cường đại như vậy. Tựa hồ xin so ra kém bát vĩ Jin Churiki. Hắn đây cũng là cố ý nói ngoa. Hy vọng có thể hù ngã Nani. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.